Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, như thế nào đối phó thiếu sinh quân? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Ban ngày dòng dã nghỉ ngơi một ngày, Dương Thiên Long bọn họ dưỡng chân tinh thần sau đó, là vào ngày đó đêm khuya rời đi thôn Bớc. Ở Buniet trấn chung quanh 10 cây số trên con đường này rất là thuận lợi. Dẫu sao chung quanh vẫn là nhựa đường đường, nhưng là vừa ra cái này nhựa đường đường, chính là lồi lõm đường đất. Lúc trước có thể tốc độ lái đến 80 bước xe chuyển vận ngay tức thì tốc độ lập tức hạ xuống 40 bước. Thật ra thì Bunia cách biên giới không hề coi là quá xa. Bất quá 200 cây số tả hữu chặng đường. Nhưng là bởi vì là ở giữa đêm xe cần cầu cộng thêm đường xá chân thực chưa ra hình dáng gì. Vì vậy dọc theo con đường này bọn họ ngược lại cũng là mở khó khăn. Cũng may bọn họ dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Trừ ra gặp một đội hoang dại ngựa chiến ra. Ngược lại là cũng không có gặp phải cái gì tập kích. Liền liền một người đi đường cũng không có thấy được. Dẫu sao những thứ này Phi Châu nguyên thủy thổ dân cửa vẫn còn ở ngủ khò khò. Rốt cuộc, bọn họ ở buổi sáng 8 giờ tả hữu thời điểm, đã tới Tô So Trấn nhỏ. Chờ bọn họ vừa mới đến Tô So Trấn nhỏ, còn chưa kịp tháo xuống xe chuyển vận trang bị lắp lên thời điểm. Bỗng nhiên lúc này bầu trời truyền đến một hồi tiếng vang. Chỉ gặp 3 chiếc máy bay trực thăng gào thét từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Tất cả mọi người không khỏi được ngửa lên cổ, híp mắt lại, hướng cái này 3 chiếc quân màu xanh lá cây đồ chứa võ trang máy bay trực thăng quan sát đã qua. Đây là nơi chu tộc nhân võ trang trong lịch sử lần đầu tiên liệt chứa máy bay trực thăng. Vì vậy những cái kia người da đen binh lính thấy sau đó, không khỏi được người người gào gào kêu to lên. Bọn họ thậm chí có người cầm trong tay AK coi thành dây pháo. Bình bịch bịch hướng bầu trời thẳng mở đếm súng. Không sai, không tệ. Tuy nói tướng quân Sadin lúc trước sớm liền biết được sẽ cho bọn họ liệt chứa 3 chiếc máy bay trực thăng. Nhưng là hôm nay thấy người thiệt sau đó, hắn còn chưa do được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Hoa Hạ Long, cảm ơn các người. Tướng quân Sadin phụ tá thượng tá Manga một mặt cảm kích nhìn Dương Thiên Long. Nói, khách khí, chúng ta bây giờ nhưng mà buộc ở một cái tuyến thượng châu chấu. Dương Thiên Long cười nói, tướng quân Sadin gật đầu một cái. Theo sau chính là nói, chúng ta đi trong bộ chỉ huy mặt nghỉ ngơi một chút đi. Thượng tá Manga, nơi này trang bị uninstall liền do ngươi tới ngăn cản. Trước khi đi, tướng quân Sadin còn không quên dặn dò thượng tá Manga. Thượng tá Manga gật đầu một cái. Ngay sau đó vậy chính là ngăn cản dạy những binh lính của hắn bắt đầu uninstall vũ khí trang bị. Tướng quân Sadin chỗ chỉ huy vẫn là chỗ cũ. Tại mật lâm thâm sử trong một cái hang động mặt. Chỉ bất quá lần này Dương Thiên Long bọn họ đi tới sau đó. Nhưng là phát hiện lúc này hang động còn hơi tu sửa một chút. Còn như có con chuột động nên chặn lại địa phương vẫn là chặn lại. Chưa đến nỗi để cho nơi này con chuột thường xuyên đang chỉ huy trong đồn mặt chạy tới chạy lui. Tướng quân Sadin để cho thủ hạ cho Dương Thiên Long ngâm rót một ly trà. Mà chính hắn thì uống nổi lên cà phê. Đây là thượng tá Manga lần trước ở Chu Ba mua. Tướng quân Sadin chỉ cái ly này trà xanh ngượng, ngùng nói, Dương Thiên Long biết tướng quân Sadin ý tứ trong lời nói. Giống nhau bọn họ cùng thôn Bớc các thôn dân như nhau. Đều đã đem mình làm liền khách quý. Cái ly này trà xanh tuy nói mùi theo mùi vị cũng rất giống nhau. Nhưng là có thể ở nơ chu tộc nhân nơi này thấy. Vậy xác xác thật thật có thể thấy thành ý của bọn họ. Chúng ta ngày hôm qua đối với Musala quân đội phát khởi tấn công. Quân chánh phủ bên kia cũng phát khởi tấn công. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá chúng ta ở lúc rạng sáng chủ động rút về. Tướng quân Sadin uống một hớp nồng cà phê, sau đó hướng Dương Thiên Long báo cáo nổi lên hai ngày qua này hành động quân sự độ tiến triển. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn cũng biết tướng quân Sadin bọn họ quân đội sở dĩ rút lui. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ vũ khí trang bị còn chưa như người. Musala gần đây thật giống như biến mất không thấy như nhau. Dương Thiên Long nhìn tướng quân Sadin hỏi thăm. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Hắn bây giờ đã bị liệt vào sao Sudan một số chiến phạm, khẳng định không dám giống như đã qua như vậy xuất đầu lộ diện. Không quá ta vẫn là có chút nghi ngờ. Ngươi tới thật đúng lúc, Hoa Hạ Long. Ta biết ngươi nhất định có thể tháo ra ta nghi ngờ trong lòng. Vừa nghe tướng quân Sadin lời này, Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng run lên. Hắn thậm chí nhẹ nhàng nhíu mày một cái, một mặt không hiểu nhìn tướng quân Sadin. Cái gì nghi ngờ? Như thế nào đối phó Musala những cái kia thiếu sinh quân? Tướng quân Sadin lúc nói lời này, bỗng nhiên lúc này thấp giọng. Hiển nhiên, hắn gần đây đối với cái vấn đề này suy tính không phải giống vậy nhiều. Cái vấn đề này tựa hồ lập tức đem Dương Thiên Long cho là khó ở. Như thế nào đối phó những cái kia thiếu sinh quân? Từ chiến tranh góc độ tới xem, bọn họ đều là một nhóm. Không giết không thôi trừ hậu hoạn, nhưng là từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ tới xem, bọn họ chẳng qua là chính trị chiến tranh vật hy sinh thôi. Hơn nữa tuyệt đại đa số thiếu sinh quân tuổi tác bất quá ở 12 đến 16 tuổi trần. Bọn họ làm hơn giết người cướp của con đường này cũng không phải là chủ quan ý nguyện, mà là bị cưỡng bách. Tướng quân Sadin một mặt kỳ kỳ nhìn Dương Thiên Long. Hắn hy vọng có thể từ nơi này đa mưu túc trí Hoa Hạ dân số trong đạt được hắn câu trả lời mong muốn. Dương Thiên Long tiếp liền uống mấy hớp nước trà. Nói thật, trà này lá hẳn là đã quá hạn. Thứ nhất, pha trà mùi vị cũng không thế nào nồng nặc, cho người một loại thanh canh quả nước khẩu vị. Trong không khí vậy theo tướng quân Sadin cái vấn đề này nói lên, lập tức trở nên có chút tử khí trầm trầm đứng lên. Loại này không khí trầm lặng không khí kéo dài tốt mấy phút. Dương Thiên Long cái này mới lên tiếng. Tướng quân Sadin, người chắc chắn những cái kia thiếu sinh quân là đặc biệt để lại cho chúng ta đi đối phó. Tướng quân Sadin sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không xác định, ta chỉ là muốn trên chiến trường gặp nên làm cái gì. Ta bây giờ đã theo chánh phủ bên kia đang dần dần thành lập quan hệ. Bọn họ ý nghĩa là để cho ta trong chuyện này cẩn thận một chút. Trên chiến trường không có chút nào đồng tình tâm có thể nói. Nếu như bọn họ có vũ khí, dùng chủ nghĩa nhân đạo đối đãi bọn họ không chỗ dùng chút nào. Ngược lại là chúng ta người sẽ bỗng dưng vô cớ hy sinh. Bất quá nếu như bọn họ tay không tấc sắt, như vậy có thể thử dùng chủ nghĩa nhân đạo mà đối đãi. Cho nên ta cảm thấy vấn đề cụ thể còn được phân tích cụ thể. Ở tử thần trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng, bao gồm Tổng thống. Dương Thiên Long lúc nói lời này là mặt đầy cực kỳ nghiêm túc. Hắn cũng biết mình những lời này sau khi nói ra sức nặng. Nhưng là cái vấn đề này thật rất khó giải quyết, cho nên phải được vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Nếu như có một ngày ta có thể hay không vậy ra tòa án quân sự. Tướng quân Sadin bỗng nhiên lúc này cười cười nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dương Thiên Long nhìn tướng quân Sadin nói, cảm ơn. Tướng quân Sadin giọng lập tức trở nên có chút lạc quan đứng lên. Hắn đã ở trong xương cốt đem Dương Thiên Long xem làm là ân nhân của mình. Không khách khí, giống như ta nói như vậy, người ta đều là một cái tuyến thượng châu chấu. Người ta giữa vinh nhục thành bại đều là tức tức tương quan. Dương Thiên Long nói xong câu này nói, lại là đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch. Phải, chúng ta cùng nhau hợp tác. Tướng quân Sadin cũng là không khỏi được cười hắc hắc. Ở bên trong huyệt động u ám ánh đèn chiếu,